không được nói chuyện với tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ đến đó bỗng nhiên đứt đoạn. Vu Xanh không còn tâm trí nào để ngủ tiếp, chống tay ngồi dậy, cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Đã quá lâu rồi cậu không mơ giấc mơ này, xung quanh lại là tiếng đọc tiếng Anh đầy nhiệt huyết. Vu Xanh bình tĩnh lại một chút, mới nhận ra mình đã không còn ở lớp học năm lớp 7 nữa. Hơn nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Tâm trí đang mơ hồ dần dần bình tĩnh lại, Vu Xanh chớp mắt, trước mắt bỗng tối sầm lại. Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, ngón tay thon dài, khe hở giữa các ngón tay hơi hé mở, đang lắc qua lắc lại. Vu Xanh đẩy tay Cận Lâm Côn ra. Làm gì thế? Cậu vừa tỉnh dậy, cổ họng không thoải mái, vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói khàn đặc, không nhịn được mà khụ khụ hai tiếng. Mơ thấy ác mộng hử? Cận Lâm Côn nhìn kỹ sắc mặt cậu, đổi tay, sờ trán cậu. Vu Xanh vẫn nhớ lý do của hắn, chỉ là người cậu vô cớ lười biếng không muốn động đậy, cũng không thèm để ý đến bàn tay kia, ném điện thoại xuống, liếc hắn một cái. Lại cần tôi đau bụng à? Tay Cận Lâm Côn khựng lại, mới nhớ ra cậu đang nói chuyện gì, há miệng, cười cười. Không có, hắn nâng cánh tay, mơ u bàn tay dừng lại trên trán Vu Xanh một lúc, lại đổi lòng bàn tay phủ lên. Nhìn sắc mặt cậu không tốt, hơi lo lắng, giọng điệu của hắn bình thường, không hề có chút lười biếng hay bất cần nào như mọi khi, khiến cả câu nói đều trở nên rất chân thành. Vu Xanh vô thức ngẩn người vài giây, cậu không biết mình có thật sự hơi sốt hay không, đến nỗi hơi ấm trên bàn tay kia dường như cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết lực đạo trên lòng bàn tay dường như đặc biệt vững vàng và an tĩnh. Ngón tay thon dài khẽ cong, áp sát lên trán cậu. Lòng bàn tay mềm mại hơn cậu tưởng tượng. Vu Xanh nhắm mắt lại, không phản ứng, bình tĩnh đẩy bàn tay trên trán ra. Chán nản, thái dương đau nhức, cùng với giấc mơ chưa tan hẳn, những hình ảnh ngắn ngủi hỗn loạn lóe lên, những ký ức đã phai mờ lại trào dâng. Ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông sau khi bị từ chối, sự do dự của thầy giáo trước khi lên sân khấu, bản thảo giống hệt nhau trên bục diễn thuyết. Vẫn là tiếng gọi tên cậu, cùng với bằng khen được trao cho cậu, lại bị người ta cướp ngay trên sân khấu, ném vỡ chiếc cúp hạng nhất trước mặt hàng ngàn người. Người phụ nữ ôm lấy thiếu niên, bối rối an ủi. Đôi lông mày quen thuộc nhíu lại, ánh mắt vẫn dường như dịu dàng rơi vào người cậu. Không phải đã có rất nhiều giải thưởng rồi sao? Lấy thêm một cái quan trọng đến vậy à? Con học giỏi, lại thông minh, đối với con những thứ này rất dễ dàng, nhưng em trai con không giống con. Em trai con rất cố gắng, đã ôn luyện mấy ngày rồi. Mẹ rất vất vả, tại sao không thể hiểu được mẹ? Vu Xanh khép mắt lại. Không cần, cậu nghe thấy mình lên tiếng, cùng với cánh tay Cận Lâm Côn đẩy ngược lại. Bớt lo, không liên quan đến cậu. Không phải đã có rất nhiều giải thưởng rồi sao? Không phải các người nói, giành được giải thưởng là có thể về nhà ăn cơm cùng nhau sao? Những việc cậu nỗ lực làm từ trước đến nay, đột nhiên trở thành trò cười vô nghĩa. Cậu bị sốt ở nhà không ai quan tâm, cuộc nói chuyện của bố mẹ không ai quan tâm, cuộc thi trả lời câu hỏi liên lạc gia đình không ai quan tâm. Trước khi tham gia cuộc thi diễn thuyết, cậu vô tình bị ngã gãy cổ tay, quấn băng tay cũng không ai phát hiện ra. Ngược lại, vì cậu học giỏi, dễ dàng giành giải thưởng, nên họ mới bắt đầu quan tâm đến cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt khó lường của người đàn ông và chiếc cúp vỡ vụn trên mặt đất nhạo báng cậu, sự không hiểu và thất vọng ẩn giấu dưới sự dịu dàng trong mắt người phụ nữ trở thành giọt nước tràn ly, đè lên cậu. Cậu từ từ tách tay bà ta ra, lùi lại một bước, ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, đôi mắt của cậu thiếu niên trở nên lạnh lùng, âm u và sắc bén, mọc ra những gai nhọn không có nhiệt độ. Vu Xanh cố gắng kìm nén những suy nghĩ vô cớ xuất hiện sau khi bị sờ trán, nhưng không thể thành công, nhíu mày, nắm chặt nắm đấm áp lên thái dương, dùng sức nghiền nát, nhắm mắt lại. Cậu không giống người khác, nhìn thấy gì cũng sẽ có hình ảnh in trực tiếp vào tâm trí, bất kể là thứ gì, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ được, nhớ bất cứ điều gì cũng dễ dàng hơn người khác. Hầu hết những hình ảnh đều được quản lý một cách hợp lý, nhưng một khi chúng bắt đầu hỗn loạn, chúng sẽ quấy nhiễu cậu vào thời điểm không thích hợp. Và dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể kìm nén được. Thực sự không quen biết người khác, Vu Xanh từng chút một nhặt tên của tên khốn bên cạnh trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cận Lâm Côn, cậu nắm chặt nắm đấm, giúp tôi một việc, chiếc ghế bên cạnh kêu, Rầm, một tiếng, nhiệt độ lập tức tiến lại gần, dán sát vào cánh tay cậu. Rất nhanh, dường như nhiệt độ đó luôn ở gần đó, chưa bao giờ rời đi. Vô Sanh im lặng một lúc, đưa tay về phía hắn. Cho tôi mượn một cuốn sách. Cận Lâm Côn sững sờ. Cái gì, sách? Vô Sanh lặp lại, loại sách nào cũng được. Cậu đang rất cần đọc thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý, không còn nghĩ đến những chuyện rắc rối kia nữa. Cận Lâm Côn có lẽ bị yêu cầu của cậu làm cho sững sờ, hơi ngạc nhiên dừng lại một lúc. Trước khi Vô Sanh mở mắt ra, hắn tiện tay đưa cuốn sách đang cầm trong tay cho cậu. Vô Sanh nhận lấy, lật ra. Vô Sanh đóng cuốn sách lại, nhìn vào bìa. Bài tập sửa lỗi chuyên ngành tiếng Anh cấp 8. Cận Lâm Côn, không thích à? Vô Sanh không cảm xúc. Cận Lâm Côn chống tay vào mép bàn đứng dậy, vỗ vai cậu, nhìn xung quanh. Không sao, tôi có thể. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng quanh phòng hoạt động, dừng lại trước mỗi bàn, cúi người một lúc. Thiên tài xuất hiện, cả phòng học học sinh giỏi đều cảm nhận được áp lực. Phòng hoạt động im lặng một lúc, mọi người đều đồng loạt cúi đầu lấy điện thoại ra. Học tập làm tôi không vui, tôi có thể hỏi, Côn thần bây giờ có thể đang làm gì không? Trả lời câu hỏi mà không thể nhanh, đi dạo, cố gắng vì hạng nhất, thiết âm mưu một chút. Có lẽ là đến để nghiền nát và chế giễu chúng ta. Mặc dù cậu ta không nói gì, nhưng tôi đã nhận thấy sự khinh thường đối với chúng ta rồi. Những người phàm trần, trong đôi lông mày hơi nhíu và khóe miệng nhếch lên của cậu ta. Kết hợp số và hình, đúng là sinh viên khoa văn. Tôi muốn mô tả cảnh này, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Diễn sâu, nhạt nhẽo, tôi yêu tiểu hoạt khối, nhưng ý chính có lẽ không sai. Côn thần có thể là đến để xem chúng ta đang đọc những tài liệu tham khảo tầm thường như thế nào, tiện thể tàn nhẫn chỉ ra những lỗi sai trong bài kiểm tra của chúng ta khi đi ngang qua. Cận Lâm Côn mới đi được vài bước, đã phát hiện ra cả phòng học sinh giỏi ôm chặt tài liệu tham khảo của mình, luống cuống giấu vào ngăn bàn, có người thậm chí còn nhanh chóng nhét cả bài kiểm tra vào cặp sách. Khóa học sinh lớp 12 mới này quả thực đoàn kết, căng thẳng, nghiêm túc và sôi nổi hơn các khóa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn anh thiên tài nghỉ học một năm đi quanh phòng cả một vòng, nhìn một vòng bàn trống trơn, cuối cùng mượn được một cuốn. Từ gốc, liên tưởng tiếng Anh cấp 6. Từ bạn học không, Cận Lâm Côn trở lại chỗ ngồi, dựa vào mép bàn, cầm cuốn sách màu xanh lục nhạt, trong tay lật xem, rất chân thành đưa cho Vô Sanh. Cái này tốt, hắn rất thành thật, cái này còn có hình minh họa. Hai tiếng sau, Vô Sanh nằm ngửa trên giường ký túc xá, cảm thấy có lẽ mình thật sự bị nhập ma rồi. Cần mua một lá bùa, đốt thành tro, pha nước uống, rồi ngủ một giấc thật ngon. Cậu thật sự ngồi trong lớp học thuộc từ vựng tiếng Anh cấp 6 suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau cuộc thi diễn thuyết đó, cậu không hề nhìn vào tiếng Anh một lần nào nữa. Vốn từ vựng giảm sút nghiêm trọng khi không ôn tập, phần lớn các từ thực ra đã trở nên khá xa lạ. Năm lớp 9, khi mới bắt đầu không học, cậu vẫn còn một chút không thích nghi theo bản năng, cũng đã thử lật mở sách vài lần. Nhưng mỗi lần lật mở trang sách, cùng với những từ tiếng Anh nhảy ra, là những chiếc cúp vỡ vụn, ánh mắt tức giận, kiêu ngạo của cậu thiếu niên đối diện được bảo vệ. Còn có đôi mắt mang theo một chút bối rối, khó hiểu, ẩn chứa sự thất vọng nhàn nhạt. Cho đến bây giờ, Vô Sanh vẫn không hối hận khi trực tiếp lên sân khấu đọc bài phát biểu giống hệt. Khiến tên nhóc đã ăn cắp bài phát biểu của cậu, lắp bắp nói tiếng Anh, còn đứng trên sân khấu nhìn vào bài phát biểu nhiều lần, mặt đỏ bừng đứng bên cạnh 5 phút. Cũng không hối hận khi trước khi chia tay, cậu rất ân cần chúc cậu ta đi du học thuận lợi, sau này làm những việc không thể công khai như vậy cũng đừng để người khác nhìn thấy, lỡ may gặp phải quả báo gì. Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cậu không học lên trường chính. Tùy tiện chọn một trường trung học ở thành phố lân cận mà không ai quen biết, chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thi cấp tỉnh, cấp thành phố nào, một nửa chỗ ngồi trong họp phụ huynh đều trống. Như dự đoán, không ai quản cậu, không ai hỏi cậu tại sao tự ti hủy hoại bản thân như vậy. Nếu không phải định kỳ có hai khoản tiền được truyền vào thẻ, cậu gần như quên mất mình còn có bố mẹ. Nhưng không biết tại sao, khi Cận Lâm Côn khoác vai cậu, lật mở một trang từ vựng, chỉ vào hình minh họa trên đó, cố gắng hết sức để kể cho cậu một câu chuyện, thì một thứ gì đó đã bị mắc kẹt trong ngực cậu bỗng nhiên nới lỏng ra. Cận Lâm Côn kết thúc hoạt động thì ra ngoài, không biết đi đâu. Ký túc xá trống trải yên tĩnh, Vô Vu Xanh không ngủ được, cầm điện thoại lên lướt xem. Mới mở giao diện cập nhật game, cửa ký túc xá đột nhiên kêu. Rầm, một tiếng, Cận Lâm Côn kéo theo một chiếc vali trông rất nặng, lắc lư bước vào, xoa cánh tay thở phào, tiện tay cầm cốc nước trên bàn uống hai ngụm. Vu Xanh nhíu mày, ngồi dậy, bật đèn. Bốp, một tiếng, cái gì vậy? Khi đi đến hội trường, Cận Lâm Côn đã mang theo giấy tờ tùy thân và bảng biểu. Hành lý mang về ký túc xá thực ra không ít, một chiếc vali lớn được ném dưới giường, nhét đầy đủ thứ. Vô Xanh tưởng rằng như vậy đã đủ nhiều rồi, không ngờ lại còn có chiếc vali thứ hai nữa. Cận Lâm Côn đang ngồi xổm xuống đất để đặt vali phẳng ra, nghe vậy ngẩng đầu lên, khá hài lòng vén tay áo lên, vỗ vào chiếc vali. Lần này không có vấn đề gì nữa. Vô Xanh nhướng mày, cậu hơi không hiểu người này đang làm trò gì, chống tay xuống giường. Cái gì? Vô Xanh, một vali đầy áp sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thi loài người, từ động vật đến chúa trời. Luận thuyết về hợp đồng xã hội. Phẩy chấm, lược sử thời gian. Phẩy chấm, khảo lược lịch sử Trung Quốc. Đỉnh sóng và đáy vực. Phẩy chấm, giảng dạy vật lý của Feynman. Ứng dụng chiến lược của các phản ứng có tên trong tổng hợp hữu cơ. Đối mặt với ánh mắt tự tin của Cận Lâm Côn, Vô Xanh im lặng một lúc, lùi lại một bước. Phần ngực vừa mới nới lỏng, kiên quyết, chắc chắn, quyết tâm và triệt để bị chặn lại. Cách chương.